Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, vô xảo bất thành thư. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trong đại điện, Cơ Huyền tâm tình không tệ, mặc dù cầm trong quốc khố bạc xài cái hơn nửa, nhưng là thật rất đáng giá. Nhất là biết cái đó đến từ đời sau cấp SSS Lý Chính Nhân tài danh hiệu lúc. Phản ứng đầu tiên chính là lấy vị kia mới có thể đừng nói là tiêu phí 300.000 lượng bạc. Chính là tiêu phí 3 triệu lượng bạc. Hắn vậy nguyện ý, lấy vị kia nhân tài trị quốc Lý Chính mới có thể. Tuyệt đối có thể nghiền ép đại đa số cao cấp người tài. Đáng tiếc duy nhất chính là cái đó siêu cấp nhân tài trà trộn tại mới vừa đổi ra 10.000 người dân bên trong. Phía sau còn cần tự mình đi khai thác thu phục mới có thể hoàn toàn đem hắn thu vào dưới quyền. Ngũ tướng quân, nhưng mà có những chuyện khác. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái. Thấy ngũ cử vào điện, Cơ Huyền kích động tâm trạng cái này mới chậm rãi ổn lại. Bệ hạ. Trước mắt bên trong thành bên ngoài đều là người chúng ta. Cũng không gặp những thứ khác nước chư hầu thám tử cùng đội ngũ. Ngũ cử cong người một cái. Không có chuyện gì. Đúng rồi, ngũ tướng quân tới thật đúng lúc. Nửa ngày sau đó, sẽ có 10.000 tên tả hữu người dân tiến vào hoàng thành. Đến lúc đó cần phải an bài thỏa đáng. Hơi dừng lại một chút, Cơ Huyền mở miệng. Mới vừa hắn còn nghĩ muốn cho đòi gặp ngũ cử, kết quả hắn đã đến đại điện, vừa vặn tất cả mọi chuyện cùng nhau an bài. Cái gì? Hoàng thành bên trong sẽ có 10.000 tên người dân tiến vào. Tốt, thật sự là quá tốt. Không nghe thì lấy, vừa nghe, ngũ cử ngay tức thì hưng phấn. Ở đó sao trong nháy mắt, lại là cầm bao tự sự việc triệt để cho quên mất. Đối với nhà mình bệ hạ lời nói chân thực tính, ngũ cử không có bất kỳ hoài nghi, dẫu sao trung thành là trung thành cấp bậc cũng không phải là đùa giỡn. Trên căn bản đều là Cơ Huyền nói gì, bọn họ liền sẽ tin cái gì. Bệ hạ, vậy mặt tướng vậy thì đi an bài. Hưng phấn sau này, ngũ cử lại là quay đầu sẽ phải rời khỏi. Không có biện pháp. Trước kia hoàng thành bên trong mặc dù ở U Vương lạm dụng uy quyền hạ lảo đảo muốn rơi xuống, nhưng bên trong cũng có hơn mấy triệu người dân, tuyệt đối có thể tại tất cả đô thành bên trong xếp hàng trước 10. Đáng tiếc, một ở giữa đêm, người dân toàn bộ rời đi, trống rỗng dáng vẻ, so với những cái kia thôn trang cũng không bằng, để cho ngũ cử khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Bây giờ mặc dù chỉ có 10.000 tên người dân, nhưng xa so một cái cũng không có mạnh hơn nhiều hơn. Bất quá, ngũ cử mới vừa xoay người muốn bước thời điểm, nhưng là chợt nhớ ra cái gì đó. Hết sức khó xử gãi đầu một cái. Bệ hạ, mặt tướng thật ra thì còn có một chuyện. Không, chính xác mà nói là một cái nghi ngờ. Xoay người, ngũ cử lần nữa khom người. Nghi ngờ. Cơ Huệ không rõ ràng, bẩm bệ hạ, mặt tướng một mực đang suy nghĩ, rõ ràng bệ hạ là một vị minh quân, nơi có tâm tư cũng ở đây hoàn thành công việc lên. Vì sao còn phải đi tìm vậy bao tử? Như có điều suy nghĩ liếc một mắt cửa điện, ngũ cử lúc này mới lên tiếng, vào điện trước, hắn đúng là muốn cho Uyển Như gặp nhà mình bệ hạ. Nhưng bây giờ nghe có 10.000 người dân muốn vào thành, trong lòng lại sinh ra một chút tư tâm. Hắn là thật lòng không muốn gặp lại nhà mình bệ hạ vì một cái mỹ nhân tuyệt thế lần nữa để cho mọi người hiểu lầm. Lần này Quách Thạch phụ và thân hậu liền đêm chạy trốn, khẳng định sẽ trắng trợn tuyên dương U Vương tàn bạo. Đến lúc đó đối với Cơ Huyền danh tiếng lại sẽ mang theo trước đó chưa từng có chê. Nếu như nhà mình bệ hạ vẫn còn tiếp tục tìm bao tự sự việc truyền đi, không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn, cho nên trong đáy lòng Ngũ Cử là thật không muốn Cơ Huyền ở đây sau thời khắc mấu chốt tiếp tục truy xét Bao Tự tung tích. Tìm Bao Tự, nếu như nói cô muốn cầm Bao Tự sắc phong là Hoàng Phi. Người tin không tin, chủ vị, thấy Ngũ Cử trong mắt tràn đầy đều là không rõ ràng. Cơ Huyền hơi than thở, trong lòng, hắn cũng không muốn, có thể hết lần này tới lần khác hệ thống an bài một cái nhiệm vụ. Để cho hắn không được không làm như vậy. Cái gì? Bệ hạ muốn sắc phong Bao Tự là Hoàng Phi. Không nghe thì lấy. Vừa nghe, Ngũ Cử thanh âm bỗng trở nên lớn rất nhiều. Trước hắn một mực lấy là nhà mình bệ hạ tìm Bao Tự có thể sẽ có những thứ khác nguyên nhân. Không nghĩ là thật vẫn muốn sắc phong là Hoàng Phi. Ngũ Cử thanh âm rất lớn. Những lời này lại là không sót một chữ vừa vặn truyền đến đang ở ngoài điện chờ Bao Tự trong tay. Ngoặc kép, ân công không phải nói U Vương cũng không phải là tưởng tượng như vậy sao? Làm sao còn phải sắc phong ta là Hoàng Phi? Nghe được câu này, Bao Tự giống như mũ lôi oanh. Sắc mặt ngay tức thì đổi được một phiến trắng bệch. Đứng ở ngoài điện, nàng vốn là rất thấp thỏm. Giờ phút này nghe vậy. Còn kém không dùng ngất đi. Trong điện, ngay tại Bao Tự tự nói thời điểm, chủ vị Cơ Huyền nhưng là nhướng mày một cái, trong mắt từ từ đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Đinh, chúc mừng ký chủ, hoàn thành sắc phong Bao Tự là Hoàng Phi người vật. Một đám thuộc hạ đào tạo thời gian rút ngắn, Ngụy Trung Hiền lập tức tăng lên là võ giả cấp 7. Trương Viễn lập tức tăng lên là võ giả cấp 6 đỉnh cấp. Tháng 3 sau đó, Ngũ Cử đem thành là võ giả cấp 9. Đinh, bởi vì Trương Viễn tư chất có hạn, võ giả cấp 6 đỉnh cấp đã là cực hạn, không thể lại đào tạo. Đinh, cấp S nhân tài Ngụy Trung Hiền lần nữa tiến vào đào tạo kiểu mẫu. Một năm sau đó có thể xưng là võ giả cấp 8. Nguyên lai. Lúc này, hắn trong đầu lại bất ngờ vang lên mấy đạo âm thanh nhắc nhở. Hơn nữa còn là Cơ Huyền trông đợi đã lâu sự việc. Nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành. Cái này cũng quá đơn giản. Nếu như sớm biết ngay trước Ngũ Cử nói ra nguyên do là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cần gì phải hao phí lớn như vậy khổ tâm. Hưng phấn hơn. Cơ Huyền lại là liền phía sau một ít âm thanh nhắc nhở cũng không có nghe rõ. Bất quá, Cơ Huyền không biết là, lần này hắn thật sự là gặp vận may. Dựa theo hệ thống nhiệm vụ an bài, hắn phải ngay trước bề tôi mặt, cầm Bao Tự sắc phong là Hoàng Phi mới được. Tóm lại, đại thần, Bao Tự, thiếu một thứ cũng không được. Đúng dịp là, giờ phút này Bao Tự đứng ở ngoài điện. Mà trong điện lại có Ngũ Cử, nhiệm vụ lại có thể liền sao liền hoàn thành. Trùng hợp như vậy, phỏng đoán liền liền hệ thống cũng không ngờ được sẽ là như vậy. Bệ hạ, ngài phải nghĩ lại à, nếu như nói ta hướng nhất thống thiên hạ, ngài coi như là sắc phong Bao Tự là sau cũng không quá đáng. Nhưng bây giờ Đại Chu Hoàng Triều đã tràn ngập nguy cơ. Hữu danh vô thực, trong điện. Ngũ Cử cảm giác vô hình đến trên mình buông lỏng một chút. Khí thế trong lơ đãng lại bắt đầu leo lên. Nhưng hắn không có ở đây lý sẽ, mà là thần sắc cực kỳ nghiêm túc khom người mở miệng. Không có biện pháp, Ngũ Cử là thật nóng nảy. Hụ hụ hụ, Ngũ tướng quân nói đúng. Đã như vậy, Bao Tự tạm thời liền không tìm. Chuyện này sau này hãy nói. Thấy Ngũ Cử phản ứng rất lớn, Cơ Huyền lắc đầu cười khổ. Bất quá vậy không trách tội Ngũ Cử. Dù sao cũng là một người cũng có thể nhìn ra. Ngũ Cử cũng là vì hắn tốt. Thật, bệ hạ thật không tìm Bao Tử. Không tìm, đúng rồi cho Ngụy Trung Hiền truyền tin. Nói cho hắn, cái đó Huyền Như và Tiểu Đào cũng không cần tìm lại. Cơ Huyền thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Nhiệm vụ cũng hoàn thành, còn tìm cái gì tìm? Dạ, bệ hạ, mặt tướng vậy thì đi làm. Tựa hồ sinh sợ Cơ Huyền đổi ý, Ngũ Cử xoay người một tới bái sau liền ra đại điện. Ân, ta,